Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 904, cái này phàm nhân lai lịch gì? Nghĩ đến cái này suy đoán, hắn không khỏi liền nhớ lại Diêu Quang Thánh Địa thảm trạng. Cái kia khắp nơi trên đất phế tích, bẻ gãy long mạch, còn có vô số trọng rách mướp pháp trận. Muốn khôi phục lại đỉnh phong tình trạng tình, tối thiểu phải có vạn năm thời gian. Một đoạn thời gian rất dài bên trong Diêu Quang Thánh Địa đều sẽ điệu thấp xuống dưới. Co vào thế lực, hiện tại hắn đi vào cơ gia rồi. Trong lòng của hắn nhảy một cái, cảm thấy mình tại dọa chính mình, nhưng lại không hiểu cảm thấy cái suy đoán này rất có thể. Diêu Quang Thánh Chủ mặc dù không có miêu tả quá nhiều, nhưng có thể bị vị nhân vật thần bí kia mượn dùng trận vực truyền tống trận nghĩ đến là vượt qua. Vực cỡ lớn truyền tống trận, tuy nói không biết vị kia thần bí tồn tại cho ăn cái gì không chính mình bố trí. Thậm chí nói lấy năng lực của hắn, dạng này cự ly với hắn mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhẹ nhõm một bước liền có thể nhảy tới, căn bản không cần mượn dùng trận vực truyền tống trận. Nhưng đã hắn muốn mượn, hơn nữa còn không có làm thành công, khẳng định sẽ lại nếm thử, mà đông hoang mảnh khu vực này, có thể có cỡ lớn trận vực truyền tống trận, trừ Diêu Quang Thánh Địa liền chỉ còn lại cơ gia cùng Thái Huyền Môn. Hai chọn một A, Cơ Hằng cảm giác ra đầu phát nền, trong đầu không hiểu xuất hiện vị kia thần bí khó lường tuyệt đại nhân vật đơn tay đè chặt hư không. Kính ầm vang chiếu trên người cơ gia tràng cảnh, hắn không có dùng mình một cái, âm điệu cất cao 8 độ, người kia đâu, ai, tiểu đội trưởng có chút mê mang, hắn cho rằng chỉ là bình thường nói chuyện phiếm, nói ra một kiện thường ngày cảm thấy buồn cười sự tình. Hoàn toàn không có nghĩ quá nhiều, Cơ Hằng lại không quản được như vậy nhiều, cảm giác mỗi chờ lâu một giây, hư không kính nện xuống khả năng tới tính liền lớn hơn một phần. Diêu Quang Thánh Địa không có cụ thể giới thiệu Đường Huyền Minh sao lại biết cùng bọn họ lên xung đột, nhưng trong lòng của hắn có cái đại khái suy đoán. Có lẽ chính là môn hạ đệ tử cho rằng chỉ đã tới cái phàm nhân. Không quan trọng gì, đối với châm chọc khiêu khích mới khiến cho vị kia đáng sợ nhân vật xuất thủ một kích phá hủy toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa. Mà hiện tại tình huống như vậy, tựa hồ muốn tại cơ gia lại đến một lần. Nhanh, dẫn ta đi gặp hắn. Được rồi, thấy tuần tra tiểu đội trưởng một mặt mộng bức, còn không có phân rõ ràng tình huống. Cơ Hằng thần niệm quét qua, trùng trùng điệp điệp lực lượng tinh thần liền đem tình huống xung quanh tra rõ ràng. Khi thấy cái kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt lúc, hắn tâm không khỏi trùng điệp nhảy một cái, cả người kém chút từ không trung rơi xuống. Không để ý tới cùng tuần tra tiểu đội nói chuyện, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang xông xuống mặt đất. Bên tai còn có tuần tra tiểu đội trưởng hơi có vẻ mê mang thanh âm. Trưởng lão, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, cơ ra cửa, Đường Huyền Minh trùng điệp thở dài. Chung quanh cơ gia đệ tử đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, nhưng không có tăng thêm cái khác cảm xúc. Hắn lại một lần thất bại, so với một lần trước còn triệt để. Cơ gia nhân vật giữ cửa căn bản không biết hắn. Yêu đế trong mộ sự tình chỉ là tại nhỏ quy mô khu vực bên trong lưu truyền. Tất cả mọi người đều biết có cái nhân vật thần bí cầm đi cực đạo đế binh, nhưng vị này nhân vật thần bí đến cùng lớn lên hình dáng ra sao? Đến cùng ẩn chứa nhiều ít bí mật, bọn họ cũng không rõ ràng. Đường Huyền Minh đường hoàng đi vào cơ gia, quang minh chính đại yêu cầu sử dụng cơ gia trận vực truyền tống trận. Lấy hắn hoàn toàn không có tu hành qua tình huống, không có bị loạn côn đánh đi ra, đã là cơ gia quẩn giáo có cách. Xem ra còn phải dùng điểm phương thức đặc thù. Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi a. Hắn sờ lên túi, chuẩn bị đem thanh đế binh lấy ra huyễn một cái. hấp dẫn một cái Cơ gia nhân vật cao tầng, bằng không thì hắn khả năng thật không có cách nào đi đến Bắc vực. Lấy hắn hiện tại phàm nhân cảnh giới thể phách, cho dù là đi đến mấy ngàn năm cũng đi không tới đó. Chậm đã, lúc này chân trời đột nhiên hàng hạ một đạo hồng quang. Trong đó xuất hiện một vị nam tử trung niên, nam tử khuôn mặt uy nghiêm, nhưng lúc này lại mặt mũi tràn đầy lo lắng, không có chút nào phong độ, chính là Cơ Hằng. Chung quanh Cơ gia đệ tử hoảng vội vàng hành lễ, mà Cơ Hằng căn bản không quản. Hắn nhìn xem Đường Huyền Minh tay phải trong tay một đoàn so tinh thần còn chói mắt hơn vật chất. Tâm trùng điệp nhảy một cái, Đường Huyền Minh cái kia bình tĩnh ánh mắt rơi ở trên người hắn. Phảng phất đè ép một ngọn núi. Tiền bối, tiền bối, bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng, có việc dễ thương lượng, có việc dễ thương lượng, tới đại nhân vật gì sao? Lại có thể để trưởng lão vội vội vàng vàng qua tới đón tiếp. Thủ vệ Cơ gia đệ tử run lên trong lòng, mở to hai mắt nhìn về phía trước mặt, lại cái gì cũng không thấy được, trừ một cái kia gan to bằng trời phàm nhân. Ân, phàm nhân. Tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, Cơ gia tiếng tăm lừng lẫy trưởng lão cung kính đi đến vừa mới bị hắn lạnh lùng cự tuyệt yêu cầu vô lý phàm nhân trước mặt, thật sâu bái, sau đó nghiêm túc mà nói, trong gia tộc đệ tử có mắt không tròng, để tiền bối chê cười, tiền bối muốn mượn dùng một cái Cơ gia trận vực truyền tống trận không cần như thế phiền phức, trực tiếp cùng ta tới liền tốt, cho dù là thông hướng tinh không cổ lộ truyền tống trận chúng ta nơi này cũng có, chẳng biết tiền bối muốn dùng cái kia một loại. Đường Huyền Minh phủi liếc mắt trước mặt vị này Cơ gia trưởng lão, chỉ là bị hắn nhìn chăm chú, vị trưởng lão này cái trán đều toát ra không ít mồ hôi lạnh, không có một chút thượng vị giả uy nghiêm. Rõ ràng tại đối mặt Đường Huyền Minh lúc hắn hết sức khẩn trương, thủ vệ Cơ gia đệ tử bản thân từ mộng bức đến chấn kinh, sau đó chuyển hóa thành thật sâu hoảng sợ. Ngay tại vừa rồi còn cho rằng trưởng lão nhận lầm người, đã uống nhầm thuốc, hiện tại dùng óc lợn nghĩ, hắn cũng có thể nghĩ minh bạch, trước mặt cái này gan to bằng trời phàm nhân có không thể tưởng tượng lai lịch thân phận, địa vị lớn đến kinh người, trưởng lão tư thái cũng không phải giả giả vờ, đối mặt vị này người phàm bình thường, hắn rõ ràng hết sức khẩn trương cùng kiềm chế. Thủ vệ đệ tử thậm chí có thể nhìn thấy trưởng lão phía sau chảy xuôi xuống tới mồ hôi. Thế nhưng là vị trưởng lão này liền xoa cũng không dám xoa một cái. Đây là kinh khủng bực nào đại nhân vật, tại sao muốn giả dạng làm người thường đến trêu đùa chúng ta? Thủ vệ đệ tử trong lòng bất lực chửi bậy, hắn không ngừng trong đầu hồi tưởng trước đó đối thoại. Trước đó hắn cảm thấy một phàm nhân gan to bằng trời đưa ra yêu cầu như vậy, chỉ là muốn cười, vì vậy không có quá mở miệng chào phúng, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú. Hiện tại, hắn cảm thấy hắn bị thiên địa chiếu cố, nếu là tại vừa rồi hắn nói cái gì giễu cợt ngữ, hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng, nhưng bây giờ hắn cũng cảm thấy không tốt lắm. Hắn cảm thấy đại khái hắn sẽ được phái đến biên hoang trốn không người trấn thủ nhiều năm. Cơ Hằng không biết thủ vệ đệ tử trong lòng là ý tưởng gì. Hắn hiện tại trong lòng có chỉ là hoảng sợ. Hắn nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh trong tay đoàn kia ánh sáng lóa mắt. Cho dù trận kia quang mang vô cùng nội liễm, sở hữu uy nghiêm đều áp chế ở nội bộ, nhưng ở nhìn chăm chú lúc, nguyên thần của hắn như cũ tại run rẩy, có loại không thể thừa nhận cảm giác, loại cảm giác này hắn rất quen thuộc. Ở nội bộ gia tộc xem lễ lúc, hắn nhìn chăm chú hư không kính thời liền đã từng có cảm thụ như vậy. Chỉ là hiện tại càng thêm rõ ràng cùng mãnh liệt, bởi vì bên trong gia tộc xem lễ hắn không có tư cách áp sát quá gần. Hiện tại, ta rất có thể khoảng cách gần nhìn chăm chú lên một kiện cực đạo đế binh. Vô cùng khẩn trương thời khắc,